Tóc mây thêm hương, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Cẩn Niên nghe thấy lời này có chút trợn mắt ngoác miệng, thầm nghĩ, muội muội mình tính tình cũng không được tốt lắm, lại chèn ép tiểu phụ mới nhập môn rồi. Đúng lúc này, Tông Vương Phi lại tiếp tục nói với Lạc Vân bằng những lời chua ngoa, nếu lời nói của cữu cữu đắc tội con thì xin con lượng thứ, chỉ là sao con nhẫn tâm để ta cùng vương gia lại ầm ĩ một trận. Lạc Vân trầm giọng nói, nếu như bởi vì chuyện nhà mẹ đẻ của người mà công công giận lây sang người, con thân là tiểu bối nhất định phải can ngăn, dẫu là phụ vương có trách phạt con cũng không thể để một mình bà chịu lấy. Hơn nữa công công cũng không phải người không nói đạo lý, tông gia phạm sai lầm có liên quan gì đến mẫu thân. Hiện tại là thời điểm giao tranh, một chút chuyện nhỏ cũng có thể ủ thành tai họa lớn ngập trời, vẫn khẩn xin bà lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa việc này còn liên quan tới việc chung thân đại sự của Hàn Giao, càng có thể liên lụy tới Hàn gia tôn tử. Tiểu thúc tuổi còn trẻ, người cũng nên vì hắn mà nghĩ lại. Câu cuối cùng này mới là câu đụng đến phải ngược bảy tấc của Tông Vương Phi. Tiểu công tử Hàn Tiêu là đầu quả tim của Tông Vương Phi, há có thể để xảy ra nửa điểm sai sót. Nghe Lạc Vân dùng lời nhỏ nhẹ như vậy nói chuyện, trước đó Tông Vương Phi một mực nghiêng về phía Tông gia. Lúc này đây trong lòng bất giác chuyển hướng. Đúng nha, mặc dù Tông gia là nhà mẹ đẻ của mình, nhưng nếu là liên lụy con của mình, xem như có chút không thỏa đáng. Đọc full tại TIUIENFULL Việt Nam. Vài ngày trước khi quan sai vào phủ, không chỉ tra vấn riêng lão gia, mà còn vào kiểm tra khố phòng vương phủ. Lúc ấy Tông Vương Phi cũng ở bên cạnh xem. Những quan sai kia ngang tàng cực kỳ, cản ngăn đều không được, hơi có bộ dạng xét nhà. Lúc đấy Tông Vương Phi cũng là bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, chỉ cho là Hàn Lâm Phong tham lam lương thảo đồ quân ngu yếu phẩm, sự việc đã bại lộ, bị người đến tra xét. Bây giờ bị Lạc Vân gõ tỉnh, đầu óc bà cũng có chút tỉnh táo. Chuyện này liên lụy tới điều luật vương pháp, bà thật sự không có cách nào một mình làm chủ. Cuối cùng, Tông Vương Phi ước lượng một phen, đến cùng vẫn là theo lời Lạc Vân nói, mời vương gia tới. Hiểu rõ phu quân không ai bằng thê tử, điều mà Tông Vương Phi nghĩ đến trước đó quả không sai. Bắc Chấn Vương nghe xong chân tướng, mày nhíu lại hiện rõ vài nếp nhăn, tức giận đến vỗ bàn một cái, núi lửa dâng trào, giận không kìm được. Phụ thân bà chẳng lẽ là tỳ hưu, nhìn cái gì đều muốn nuốt, chẳng lẽ không sợ đang sống mà bể bụng đến chết. Tông Vương Phi cảm thấy không thể mất mặt trước con dâu cùng đệ đệ, nên đứng lên khỏi ghế, đang tính chừng mắt trả đũa. Nhưng nha đầu Lạc Vân chết tiệt kia ở sau lưng bà lại dùng sức bóp cánh tay của bà, kéo bà ngồi lại trên ghế đồng thời mở miệng nói. Mẫu thân, ngài choáng đầu, vẫn là nên ngồi xuống nói chuyện. Tông Vương Phi đau điếng, thiếu chút kêu ra tiếng, quay đầu trừng mắt với Lạc Vân, lại phát hiện nha đầu kia mở đôi mắt to trong veo ngấn lệ nhìn bà khẽ nháy một cái, ra hiệu bà đừng nói. Từ sau khi mắt của nha đầu này khỏi bệnh, nàng rất biết cách đưa mắt đầy ẩn ý. Lúc nàng nheo mắt, giống như mèo muốn bắt chuột, rất hung dữ. Tông Vương Phi nhớ tới lúc nãy đã bàn bạc xong, để cho Lạc Vân nói, thế là cuối cùng bà vẫn ngậm miệng lại. Lạc Vân đồng thời mở miệng nói, bây giờ đã tra ra chỗ sơ suất, đi trách cứ ai đúng ai sai cũng là nhiều lời vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng mẫu thân không có chủ ý, lúc này mới mời phụ thân đến định đoạt, phụ thân là trụ cột trong nhà. Dù sao cũng quyết đoán hơn so với chúng con. Nàng nhắc như vậy, ngược lại Bắc Chấn Vương không tiếp tục khiển trách. Ông ấy nhăn mày suy nghĩ một chút nói. Này Tuấn Quốc công phủ đã vạch đường chỉ lối, nếu không làm theo, e rằng bọn họ không chịu từ bỏ ý đồ. Ý của con thế nào? Bắc Chấn Vương đột nhiên mở miệng hỏi lại Lạc Vân. Thật ra Lạc Vân có một sáng kiến hay, chỉ là lời này chỉ cần được vương gia tán đồng, cho nên nàng không nhanh không chậm nói. Con phận là nữ nhân, kiến thức cũng chỉ giới hạn trong hậu trạch. Trước hết cố kỵ nhất là thanh danh em chồng. Dựa theo ý của Tuấn Quốc công phủ, đó chính là ngoại tổ phụ tông gia chịu tội, liên lụy đến hôn ước hai nhà, chúng ta bất đắc dĩ phải cấp tốc từ hôn. Lan truyền ra ngoài, thanh danh em chồng coi như xong. Dựa theo ý kiến của con, muốn giải hôn ước, nhưng không thể nhờ vào ân tình Tuấn Quốc công phủ để giải trừ. Bắc Chấn Vương dường như có điều suy nghĩ, vậy nên như thế nào? Lạc Vân nghĩ nghĩ nói, ngoại tổ phụ nhất thời, tính sai, bị người Tuấn Quốc công phủ kịp thời phát hiện, cũng không ù thành đại họa. Chi bằng dứt khoát chủ động đệ trình đơn thỉnh tội. Con nghe Ngư Dương công chúa từng nói, gần đây bệ hạ hạ chiếu. Vàng bạc xã, quan viên vi phạm quốc pháp, ăn hối lộ trái pháp luật, xem tình tiết nặng nhẹ, nếu là không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần chịu đưa gấp 5 lần tiền ăn hối lộ, liền có thể xá tội lỗi. Đã như vậy, không bằng tuân theo điều lệ. Vàng bạc xã, chúng ta chấp nhận nộp phạt. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, Bắc Chấn Vương nghe xong hai mắt đều trợn tròn. Đây là luật pháp gì? Làm sao nghe giống? Bắc Chấn Vương muốn nói làm sao nghe giống một trò đùa. Nếu là ăn hối lộ trái pháp luật có thể dùng vàng bạc bổ sung vào. Đây chẳng phải là biến tướng cổ vũ tham quan tha. Em mừng nhũng là một dạng khác của việc bán quan bán tước. Thế nhưng Lạc Vân nói đây là thánh chỉ bệ hạ ban bố. Lời Bắc Chấn Vương xém chút thốt ra liền vội nuốt xuống. Ngư Dương công chúa mới từ kinh thành ra, không đến mức hồ đồ truyền thánh chỉ sai. Nếu là thật sự, xem ra quốc khố đại ngụy quả nhiên là khốn cùng cực kỳ. Ngay cả bệ hạ cũng muốn hao tâm tổn trí đi suy nghĩ đường lối sinh tài. Gấp 5 lần tiền phạt, tông gia chúng ta lấy đâu ra? Chẳng lẽ muốn chúng ta bán tổ trạch, cùng nhau ra đường xin ăn? Tông Cẩn Niên nghe xong điều đầu tiên nghĩ đến là việc xuất tiền. Tuấn Quốc công phủ sẽ đẩy tội cho tông gia nhằm để ngồi vững. Phụ thân hắn lần này tham ô số lượng không nhỏ, nếu là chiếu gấp 5 lần phạt, tương lai hắn kế thừa gia nghiệp, chẳng phải là sẽ kế thừa cái thùng rỗng. Mà Bắc Chấn Vương nghe xong ngược lại là nhàn nhạt lấy cớ nói. Chuyện này tổn hao tiền bạc quả không nhỏ, thế nhưng vẫn có thể xem lại biện pháp này. Nhạc phụ tuổi tác cũng lớn, chẳng bằng nhân cơ hội này cáo lão hồi hương. Nghe lời này, Tông Cẩn Niên không phục, đền bạc không nói, sao còn muốn phụ thân từ quan. Trong lòng của hắn loạn một hồi, không dám ồn ào cùng tỷ phu, liền đối chất với Lạc Vân. Ngươi đây là ý định gì? Tuấn Quốc công phủ tốt xấu còn đang dựa lưng cha ta, ngươi ngược lại tốt rồi. Lại muốn rũ bỏ tất cả, còn đi chủ động nhận phạt, và lại phụ thân ta làm quan xử trí ổn thỏa, sao lại phải từ quan? Lạc Vân ngồi bên người bà, giọng điệu bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đồ lẽ ra không đến Thái Châu, vì sao cứ phải vòng đường xa để đi? Con không tin nơi này không có chữ viết tay của Tuấn Quốc công phủ. Người ta đã tốn công gài sẵn cái bẫy, sao có thể để người toàn thân trở ra? Bây giờ Tuấn Quốc công phủ không hủy hôn ước, là không muốn mang danh vong ơn phụ nghĩa, mới buộc vương phủ chúng ta tự động giải trừ hôn ước. Tốt, coi như chúng ta nghe bọn hắn, chủ động lui hôn ước. Nếu Tuấn Quốc công phủ đã sớm ghen ghét vương phủ chúng ta nắm lấy điểm yếu họ, chẳng lẽ sẽ dễ dàng buông tha chúng ta? Một khi hôn ước được giải, người làm sao có thể bảo đảm họ không bóc trần nội tình? Đến lúc đó, chúng ta dựa vào cái gì ngăn được người ta? Chỉ bằng di thư của lão quốc công đã qua đời để lại. Sau khi nàng nói xong, Bắc Chấn Vương cũng đã hiểu, ý của Lạc Vân là giải trừ hôn ước không khó, khó khăn là... Về sau đều bị Tuấn Quốc công phủ nắm đằng chui. Năm đó Tuấn Quốc công phu nhân bị chèn ép, không tình nguyện muốn con trai của bà ta nên nhân duyên với nữ nhi bên này. Bây giờ một khi thế cục đại biến, chỉ sợ sẽ còn có hậu chiêu gì đó, trả thù Tông Vương Phi lúc trước hùng hổ ép người. Còn có gì nguy hơn so với việc Tông Khánh vào tù, Tông Vương Phi thích sĩ diện từ đây không ngóc đầu lên được càng giải hận. Tông Cẩn Niên còn muốn trừng mắt mắng Lạc Vân. Bắc Chấn Vương trầm giọng nói, nếu như ngươi lại muốn nói thêm lời nào, liền lăn ra khỏi vương phủ. Tông Cẩn Niên có chút sợ tỷ phu của mình, dù sao lúc còn trẻ, hắn đã từng muốn xả giận thay cho tỷ tỷ, nhưng lại bị tỷ phu hành hung một trận. Cũng là đến lúc đó, hắn mới biết người tỷ phu nhìn bề ngoài tưởng chừng vô dụng này thực chất là người có công phu lợi hại. Tông Cẩn Niên rốt cuộc cũng ngậm miệng, Lạc Vân liền nói. Ngoại tổ phụ có thể chủ động chịu phạt, thì có thể miễn đi một nửa tội, chờ bạc được giao nộp lên, người khác cũng không thể lấy cớ vạch tội. Sau đó, chúng ta có thể điều tra xem quân tư tại sao lại đi đường vòng đến Thái Châu. Chờ tất cả đều làm rõ, chúng ta có thể tự phái người đi đến Tuấn Quốc công phủ giải trừ hôn ước. Lấy danh nghĩa, người không cùng chí hướng thì không thể mưu nghiệp được. Ban đầu Bắc Chấn Vương bởi vì chuyện của nhạc phụ, tức giận đến trong lòng đau buồn. Có thể nghe được giải pháp, cuối cùng lông mày giãn ra, nhịn không được nhếch miệng, suy nghĩ nói. Người không cùng chí hướng thì không thể mưu nghiệp được, Lúc này hắn đã hiểu ra ý của Lạc Vân, cha vợ đã phạm sai lầm, thì cần phải thỉnh tội nhận phạt. Thế nhưng hôn ước của cô nương cần được giải là chuyện phải công khai có lý do đường đường chính chính. Bắc Trấn Vương Phủ năm đó mang ơn định hôn là thật, nhưng không có hao tâm tổn trí thiết kế cục diện hãm hại Tuấn Quốc Công Phủ. Hiện nay, Tuấn Quốc Công Phủ cố ý muốn từ hôn, lại làm ra đủ trò bẩn thỉu gài bẫy hãm hại người như vậy, trong lúc này cũng nên làm sáng tỏ nội tình, rồi giải trừ hôn ước với Tuấn Quốc Công Phủ. Nghe được lời này, Bắc Trấn Vương nghiêm túc chân chính đánh giá con dâu. Lúc trước thời điểm tuần sư của Huệ Thành đến gây chuyện, hắn liền phát hiện tiểu cô nương gặp nguy không loạn, làm việc trầm ổn. Hiện tại xem ra, cô nương này còn có nội hàng. Nhi tử ở trong kinh thành, rốt cuộc làm sao mà đào được bảo bối vừa xinh đẹp lại thông minh như thế. Nghĩ điều này, hắn mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc phụ đại nhân tuổi tác cũng lớn dần. Nhường vị trí cho những tài năng trẻ tuổi cũng không có gì không ổn. Về phần phạt tiền, tông gia các người bỏ tiền ra, Bắc Trấn Vương Phủ ta cũng sẽ không đứng ngoài quan sát, cùng gánh vác tình cảnh khó xử này. Mặc dù đứa nhỏ Lạc Vân tuổi còn trẻ, thế nhưng cách thức xử lý thật ổn trọng thỏa đáng, cứ theo lời nàng làm đi. Vương gia vừa nói xong lời này, Tông Vương Phi đạp chân của ông ấy ở dưới bàn một chút. Tông Vương gia nghĩ là Tông Vương Phi cũng là không nỡ để phụ thân từ quan, dứt khoát cũng không để ý tới bà. Nếu đổi lại là thời điểm khác, Tông Vương Phi chắc chắn sẽ không đồng ý đề nghị của Vương gia, thế nhưng trong lúc này chuyện còn liên lụy danh tiết nữ nhi của bà. Lạc Vân nói rất có đạo lý, già và trẻ là hai chuyện khác nhau, phải phân rõ vấn đề ra xử lý. Bây giờ bà lo cho người trẻ, thì không thể lo cho người già. Về phần chịu một nửa tiền phạt, trượng phu đã nói ra khỏi miệng, Tông Vương Phi cũng không ngăn phu quân mình lại ngay trước mặt đệ đệ được. Chỉ là trong đầu, vừa nghĩ liền đau, cho nên mặc kệ Tông Cẩn Niên gấp đến độ hô tì tì, bà cũng không thể thuyết phục được phu quân, không thể làm gì ngoài thở dài, sau đó nói đầu mình đau, muốn về phòng nghỉ ngơi. Dù sao tương lai phụ thân bị trách tội mất chức quan, bà đều đẩy tất cả lên Vương gia cùng con dâu Lạc Vân. Nhưng Tông Cẩn Niên nghe xong thực sự phát hỏa, nếu như phụ thân từ quan không làm, lại bồi thường bạc, tông gia bọn hắn chẳng phải là gia đạo sa sút. Bản thân hắn bởi vì tài cán không đến đâu, vẫn luôn ở nhà ăn không mồi rồi, thật sự là không muốn để phụ thân từ quan. Nhưng lần này tỷ tỷ cũng tự tính toán cho chính mình, chỉ đầy trách nhiệm rằng không cản được Vương gia gia chủ. Tông Cẩn Niên không có cách nào khác, chỉ có thể âm thầm không thiện ý nhắc nhở tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ không có phát hiện con dâu tỷ nói gì thì tỷ phu nghe nấy sao? Bây giờ nàng chỉ là con dâu cũng có trọng lượng ngang gia chủ, càng về sau sẽ không coi tỷ ra gì. Tỷ ấy à, vẫn là nên tốn chút tâm tư đi. Lời nói này khiến khuôn mặt Tông Vương Phi có chút đơ, trượng phu của bà, ngày thường không nóng không lạnh, tính tình có chút khó chịu, hễ là chuyện hắn đã quyết bà có nói ngoác miệng cũng vô ích. Thế nhưng hôm nay, Tô Lạc Vân chỉ cần nhẹ nhàng vài câu, Bắc Trấn Vương đã tiêu tan lửa giận, không còn mắng chửi người, đích thật là nói gì nghe nấy. Trong lòng Tông Vương Phi, lại bắt đầu không thoải mái. Lại nói Hàn Giao, ngay tại lúc Phụ Vương cùng với mẫu thân và cữu cữu, tẩu tử thương lượng trong đại sảnh, nàng mang theo nha hoàn đang ngồi ở chỗ lan can cách cửa sổ không xa, làm bộ rơi khăn tay, vừa ngồi xổm nhặt, vừa nghe lén. Không giống như những cô nương khác bị ép từ hôn. Tiểu quận chúa mặt mũi tràn đầy vui sướng nhảy cẫng, như là cừu non thoát khỏi miệng hổ, thiếu chút nữa mua pháo bông chúc mừng. Nhưng lúc nàng đang tập trung lắng nghe, bên cạnh cũng có thêm một người khác sắp đến, cũng học bộ dáng của nàng duỗi cổ lắng nghe. Hàn Giao bị dọa đến xém chút đặt mông ngồi dưới đất, chăm chú nhìn lên mới phát hiện Triệu Quy Bắc không biết đã tới Vương Phủ từ lúc nào, có lẽ là trông thấy nàng nghe lén, nên cũng tò mò tới nghe. Thấy hắn muốn lên tiếng trò chuyện, Hàn Giao vội vàng duỗi ngón tay ra hiệu hắn im lặng. Khi nàng kéo tay áo Triệu Quy Bắc chạy đến bên trong hoa viên, Triệu Quy Bắc mới hỏi. Nàng ở trong phủ của mình sao còn phải lén lén lút lút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Hàn Giao lộ ra vẻ vui mừng, đong đưa ống tay áo Triệu Quy Bắc, dậm giày thêu của chính mình, không ngừng cười. Đợi nàng cười xong, mới phát hiện tiểu Triệu tướng quân cũng vui vẻ cười theo nàng. Nàng hiếu kỳ hỏi. Huynh cười cái gì? Triệu Quy Bắc đàng hoàng nói. Không biết, nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, trong lòng ta cũng vui. Hàn Giao không tiện nói về tin tức đã nghe lén được với Tiểu Triệu tướng quân, chỉ là từ trong hà bao chính mình móc ra viên kẹo. Không phải nói tới lấy kẹo sao? Sao nói không giữ lời? Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, lúc này sau giờ ngọ, ánh sáng chiếu vào trán cùng gương mặt tươi sáng của người thiếu nữ có nước da trắng nõn mịn màng như sữa dê. Còn có lúc nàng mỉm cười, răng trắng sáng bừng làm cho ánh mắt Triệu Quy Bắc có chút nóng rực. Hắn nhất thời hoảng hồn, nhìn trời nhìn đất, không biết nên rời tầm mắt đi nơi nào, do dự một hồi nói. Ca ca nàng không cho ta lấy, nói nàng có hôn ước nên muốn tránh hiểm nghi. Nói đến hôn ước, Hàn Giao lại vui vẻ đến độ đung đưa tay áo đập mạnh giày thêu, nàng nhìn trái phải một cái, xích lại gần Triệu Quy Bắc nói. Huynh không cần quản, về sau ta yêu người nào thì lấy người đó. Triệu Quy Bắc không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng trịnh trọng gật đầu. Sau đó nhét viên kẹo Hàn Giao cho hắn vào miệng, đi theo nàng cười cười nói nói cả đoạn đường, dạo một vòng rồi mới đi gặp mẫu thân là Ngư Dương công chúa. Mặc dù vụ kiện về tông gia đã thương định xong biện pháp xử lý, bất quá Hàn Giao cũng nghe được cứu cứu chửi ầm lên ở sau lưng Lạc Vân. Nghĩ đến tẩu tử ít nhiều cũng nghe được, Hàn Giao thực sự thay cứu cứu cảm thấy hối lỗi, cố ý đến xin lỗi tẩu tử một tiếng. Bởi vì nàng biết thật ra là vì chuyện của nàng mà tẩu tử vô cớ bị mắng. Lạc Vân lại cười, vừa vội vàng may vá vừa vừa nói. Ta chỉ là hy vọng chuyện này hoàn toàn kết thúc, chớ có liên lụy ca ca muội, chuyện này không liên quan tới muội. Bây giờ ca ca muội ở tiền tuyến không phân thân nổi, không thể trở về PI xử lý những thứ này. Phụ vương chịu nghe khuyên, xử lý sạch sẽ chuyện này, đối với muội và ca ca muội đều là chuyện tốt. Ta bình sinh bị mắng cũng nhiều, bị cữu cữu mắng thêm vài câu cũng không quan trọng. Hàn Giao có chút ngượng ngùng giành lấy chăn trong tay tẩu tử. Muội biết tẩu tử thương muội, đây cũng không phải chuyện của muội, nếu tẩu mặc kệ, chỉ sợ mẫu thân dùng sức ép, còn muốn rạch ròi đến cùng với Tuấn Quốc công phủ phân, đến lúc đó mặt mũi thể diện của muội coi như vứt sạch, giống như là đồ thừa nhà bọn hắn. Tẩu tử, mắt tẩu vừa khỏi. Những thứ này vẫn là giao cho muội làm đi. Nói xong, nàng cầm kim chỉ lên, bắt đầu cẩn thận khâu từng mũi từng mũi. Lạc Vân cười nhìn cô em chồng, đưa tay giúp nàng vén tóc sang hai bên thái dương. Bây giờ Lạc Vân đột nhiên phát hiện dáng dấp Hàn Giao rất xinh đẹp. Ngũ quan nàng giống mẫu thân Tông Vương Phi, có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ Vương Phi cũng hẳn là một mỹ nhân. Chỉ tiếc hiện tại mặc dù Tông Vương Phi có chăm chút bảo dưỡng, nhưng người đã đến tuổi trung tuần cộng thêm tình cảm vương gia không đằm thắm, hai đầu lông mày cũng xuất hiện thêm mấy nếp vẻ u sầu. Kỳ thật Bắc Chấn Vương giống như vuốt lông con lừa, nếu là Tông Vương Phi nói ít vài câu, thì đôi phu thê trung niên này có thể đã rất ít cãi vã. Từ việc ông ấy chịu chủ động dâng tiền cho nhạc phụ, có thể nhìn ra là người có trách nhiệm. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc từ ngày Vương Phi gả vào Vương Phủ, đã cảm thấy Vương gia không có cho bà được sống cuộc sống tốt, oán hận chất chứa ngày càng tăng. Vừa đúng lúc này, thân mẫu Hàn Lâm Phong xuất hiện. Nghe nói bà là một mỹ nhân ôn nhu, khéo hiểu lòng người, ngược lại là lập tức trấn an tâm tình Vương gia. Mà người thiếp xinh đẹp này lại trở thành cái gai trong lòng Vương Phi. Về sau mặc dù mỹ thiếp bệnh chết, nhưng cây gai kia vẫn lưu lại vết sẹo. Vương Phi dường như không khỏi trào phúng phu quân vài câu, nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện. Lạc Vân cũng muốn khuyên bà vài câu, thế nhưng là bút tích năm xưa khó tiêu trừ, hai phu thê này, ước chừng cả một đời cứ hồ đồ như vậy. Lại nói trận tông gia kiện cáo, cuối cùng Bắc Chấn Vương đã đích thân đi theo Tông Cẩn Niên đến Thái Châu một chuyến, thuyết phục nhạc phụ đại nhân thấy rõ tình cảnh của mình. Tự mình viết tấu chương nhận phạt, cộng thêm tiền phạt gấp 5 lần, cùng nhau đệ trình cho bệ hạ. Năm đó Hàn Lâm Phong đánh cược, cũng nhiều lần đút lót ngân lượng cho thái giám trong cung, cho nên lần này Bắc Chấn Vương trình bày sự việc và nộp phạt thuận lợi, cũng có một phần là công lao nhi tử trước đó lót đường, tìm được chỗ quen thuộc đáng tin cậy. Cho nên thái giám bên người hoàng thượng được hưởng lộc cũng nguyện khai thông một chút. Thêm nữa Tông Khánh thượng trình nguyên do là thuộc hạ tham ô. Hắn bỏ bê quản thúc giám sát, cho nên tự xin nhận lỗi cũng coi như thỏa đáng. Hiện tại bệ hạ thiếu bạc, vị quan viên này tự nguyện táng ra bại sản chủ động nhận sai, quả nhiên là cực tốt. Nếu được thêm vài người như vậy, quốc khố sẽ tràn đầy. Bệ hạ cảm thấy, vàng bạc xã, hiệu quả, nhưng cũng không nên bỏ đi những quan viên biết nhận tội có tính tự giác cao. Thế là Ngụy Huệ Đế hạ chỉ khiển trách một trận, thuận tiện thu quan ấn của Tông Khánh, cái này vốn nên quy vào tội chết, thế mà cứ như vậy lĩnh phạt, lưu loát kết án. Về phần Tuấn Quốc công phủ bên kia, sở dĩ ra hạ sách này, cũng là trước đây thông qua Lục Hoàng tử cha ra Bắc Trấn Vương phủ có quan hệ cấu kết với phản tặc. Nghe nói lúc Hàn Lâm Phong xảy ra chuyện, Tuấn Quốc công phu nhân nóng vội, oán hận quốc công Thích Sĩ Diện, không chịu chủ động giải trừ hôn ước mà trước đây công công đặt ra. Mấy ngày trước, quốc công phu nhân chửi đến muốn rách khóe miệng hai lần. Về sau mặc dù chuyện bản án cấu kết phản đảng được chứng minh là một trận hiểu lầm, thế nhưng quốc công phu nhân càng thêm hối hận Tam Nhi Tử đã chấp thuận mối hôn sự này. Thế là bà vụng trộm tìm đến phủ nhị gia thương lượng, lúc này mới thiết kế cái bẫy. Nguyện chuyện Tông Khánh chịu tội muốn nắm thóp Tông Vương Phi, để Bắc Trấn Vương phủ thức thời, vội vàng đích thân đưa thư từ hôn tới. Hiện tại Bắc Trấn Vương phủ muốn cầu cạnh mình, tự nhiên phải hiểu chuyện chút, lý do từ hôn nói chung là nói Hàn Giao sinh bệnh bất lợi nhân duyên. Như vậy mặt mũi Tuấn Quốc công cũng coi như được bảo vệ, không còn lo lắng về chuyện hôn sự này. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, đợi trái đợi phải, chờ đến lại là chính Tông Khánh nhận tội lãnh phạt với bệ hạ. Đồng thời còn khẩn cầu bệ hạ triệt để thanh tra chuyện người vận chuyển quân tư đột nhiên thay đổi lộ trình vận chuyển. Cuối cùng lầm ầm ĩ tới lui, kém chút liên lụy đến nhị gia của Tuấn Quốc công phủ, may mắn hắn đẩy hai tên môn sinh ra chịu thay, lúc này khó khăn lắm mới thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chuyện này tra được tường tận, toàn bộ binh bộ đều huyên náo xôn xao, làm hại nhị gia lại tốn không ít quan hệ mới ém xuống được. Chờ lúc Bắc Trấn Vương phủ đưa ra yêu cầu từ hôn, vừa đúng là lúc mấu chốt. Và lại đưa thư từ hôn là Hàn Lâm Phong nhờ đại nho của kinh thành Lý Quy Điền đại nhân làm chứng, đích thân đưa đến. Lúc Bắc Trấn Vương viết thư từ hôn, không mảy may giữ thể diện với Tuấn Quốc công phủ, chỉ là cứng rắn trần thuật rằng Tuấn Quốc công phủ Tam công tử tiền đồ rộng lớn, Hàn gia tiểu nữ tự biết không xứng tuấn tài, người không chung chí hướng không đi cùng đường được. Mong Tam công tử sớm ngày tìm được Kim Ngọc Lương Duyên. Kết hợp với vụ kiện cáo trước mắt, đây chính phơi bày suy nghĩ của Tuấn Quốc công phủ ra bên ngoài, ai cũng đừng mong giành vinh quang. Trước đó Tuấn Quốc công gia cũng không biết chân tướng chuyện này. Về sau làm lớn chuyện, lão nhị trong nhà mới nói cho ông ta nghe, ông mới biết được là phu nhân của mình tự ý qua mặt chính mình làm một màn như thế. Lúc ấy Tuấn Quốc công nghe đệ đệ nói, tức giận tới mức trợn mắt. Cảm thấy làm ra chuyện này quá bỉ ổi, lộ ra sự thiển cận của phụ nhân. Sao ông ta không biết hôn sự này không xứng, thế nhưng đã là tiên phụ đáp ứng, bọn họ đổi ý chính là bất hiếu. Cho nên chỉ có thể nhiều lần kéo dài hôn kỳ, chờ Bắc Trấn Vương phủ đau lòng nữ nhi sót cho thanh xuân của nàng, chủ động từ hôn. Thế nhưng lại dùng biện pháp bỉ ổi này ép người ta hủy hôn, thanh danh thanh bạch của ông ta vậy mà bị một phụ nhân làm hỏng. Nhưng mà dù như thế nào, cuối cùng cũng giải quyết xong một mối hôn sự khiến ông ta phiền lòng này. Mắt thấy cửu hoàng tử càng ngày càng đắc thế, Phương Cẩm Thư tất yếu trở thành hoàng hậu của một nước. Dựa vào món nợ đào hoa không thể nói hết của Phương Cẩm Thư đối với Bắc Trấn Thế Tử, bản thân mình có thể phủi sạch quan hệ với Bắc Trấn Vương Phủ cũng coi là chuyện đáng mừng. Tuấn Quốc Công Phủ vốn cho rằng, vụ kiện đổi lộ tuyến quân tư đã được đè ép xuống, không để lại dấu vết gì. Thế nhưng không nghĩ tới lần từ hôn này có ẩn tình, không biết làm sao, lại lan truyền nhanh chóng đến từng phủ trạch ở kinh thành. Rất nhiều phu nhân lúc cùng nhau tụ tập uống trà, đều nghị luận Tuấn Quốc công phu nhân ở sau lưng, nói bà tâm tư thực quá sâu nặng. Lý do để từ hôn có nhiều lắm, nếu không hài lòng, tùy tiện tìm nguyên do trực tiếp từ hôn là được, sao lại cố ý hại người như vậy? Thế mà dùng trăm phương ngàn kế vu oan tội danh cho phụ thân của Tông Vương Phi. Làm hại người ta từ quan, còn táng ra bại sản vì bồi thường tiền. Nếu như kết thân với hạng người này, thời điểm quan hệ tốt thì không sao. Nếu ngày nào không cẩn thận đắc tội với nhà Tuấn Quốc Công, đến chính mình chết như thế nào cũng không biết nguyên do. Tuấn Quốc Công phu nhân mới đầu cũng không chú ý những điều các phu nhân phía sau xì xào bàn tán. Đến khi lời đồn lọt vào tai bà thì mọi chuyện đã đi đến mức khó coi rồi. Cách chương